Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 367 Thế giới bởi vì có ngươi mới tốt đẹp. Trong buồng xe, một trận nặng nề yên lặng. Trên người nam nhân lại khôi phục cái loại này làm người ta không đoán được, rất xa khí tức mờ ảo. Giống như trước mắt người này là tồn tại ở cả thế giới ở ngoài, cùng cái thế giới này đều hoàn toàn xa lạ. Không biết tại sao, nàng phát hiện mình đặc biệt không thích theo trên mặt của Tư Dạ Hàn nhìn thấy như vậy sơ lãnh trống rỗng biểu tình. Diệp Quảng Quảng mỉm cười hướng nam nhân nhìn lại, không muốn luôn là nghiêm mặt nha, có cái gì ghê gớm, vui vẻ một chút a, trên cái thế giới này chuyện tốt đẹp nhiều lắm. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn tan vào trong bóng đêm ngoài cửa xe, thật sao? Diệp Quảng Quảng từ trong túi móc ra một viên chocolate, nhẹ nhàng bỏ vào nam nhân trong miệng, đương nhiên là. Hương vị ngọt ngào khí tức tại giữa răng môi hòa tan, mà nữ hài nụ cười so với giữa răng môi ngọt còn muốn hòa tan lòng người. Tư Dạ Hàn rũ xuống con ngươi, chậm rãi đem bên cạnh nữ hài ôm vào trong ngực, Quảng Quảng, thế giới này cũng không mỹ hảo. Chỉ là bởi vì có ngươi tại. Mặc dù Tư Dạ Hàn cũng không có nói ra câu này, nhưng Diệp Quảng Quảng không hiểu liền hiểu Tư Dạ Hàn chưa hết ý. Kiếp trước, Diệp Quảng Quảng chưa bao giờ nghiêm túc đi tìm hiểu qua người đàn ông trước mắt này, đối với hắn gần như điên cuồng cùng bệnh hoạn muốn khống chế chỉ có sợ hãi và bài xích, cũng thống hận tại sao bị hắn giam giữ người là mình. Mãi đến nàng dần dần phát hiện, hắn làm hết thảy, chỉ là bởi vì hắn cả thế giới bên trong, trừ hắn ra, cũng chỉ có sự tồn tại của nàng. Người đàn ông này làm hết thảy đều chỉ là bởi vì, quá sợ hãi mất đi nàng. Nhưng là, rốt cuộc tại sao? Nàng bất quá là một phổ thông đến không thể người bình thường đến đâu, cùng Tư Dạ Hàn cũng không có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện. Hắn đối với chính mình nặng nề như vậy cảm tình, rốt cuộc đến từ đâu? Cung Húc Bá Lăng sự kiện nghịch chuyển sau, Hoàng Thiên giải trí chịu đến không nhỏ đánh vào, cho dù Hoàng Thiên đem Vạn Sang Sang đẩy ra ngoài ngăn cản đao, nhưng truyền thông cùng các bạn dân trên mạng không phải người ngu, hơi có chút đầu óc đều biết Hoàng Thiên chơi đùa cái trò gì, liên quan chuyện một đám nghệ sĩ tất cả đều chịu đến vô ý ảnh hưởng, trong đó ảnh hưởng lớn nhất phải kể tới Lăng Thiếu Triết. Mặc dù hắn giải thích cũng không biết Vạn Sang Sang là cố ý trật chân té lạc thần, nhưng trong video, hắn hùng hổ dọa người thái độ vẫn là lật đổ hắn dĩ vãng người thiết lập, đưa tới fan rất lớn phản cảm. Những người ái mộ rối rít tỏ vẻ mình đã bị lừa dối, đại quy mô bắt đầu cởi bột. Có lúc giới giải trí chính là như vậy, người một mực đem chính mình tạo thành hiền lành chính nghĩa người bị hại hình tượng, một ngày kia đột nhiên làm một chuyện không tốt, thì sẽ đưa đến nghiêng về đúng một bên thất vọng. Mà giống như Cung Húc như vậy ngày trước bị hãm hại thương tích đầy mình, tùy tiện làm chuyện tốt, ngược lại là làm người ta tùy tiện đổi cái nhìn. Bất quá Lăng Thiếu Triết dầu gì có tác phẩm chống giữ, loại này tai tiếng qua một thời gian ngắn fan liền sẽ lãnh đạm quên, chỉ có thể trong thời gian ngắn đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Nhưng Cung Húc liền cũng còn khá mỗi lần suy nghĩ một chút lạc thần, Diệp Quảng Quảng mới bao nhiêu an ủi một chút. Bởi vì Kinh Long 2 còn có mấy ngày liền muốn quay xong, cho nên khoảng thời gian này Diệp Quảng Quảng đi đoàn kịch chạy tương đối chuyên cần. Ngày này vừa tới đoàn kịch, liền thấy Tống Kim Lân ở nơi đó nổi giận, đây đều là cái gì khoa tay múa chân. Không phải nói để cho ngươi tìm một cái dáng dấp giống như sao, đạo diễn, những người này đều là vai quần chúng. Có thể bày mấy động tác cũng là không tệ rồi. Cũng không thể trông cậy vào người ta phi diêm tẩu bích a. Bầy đầu nói được nửa câu, tiếp thu được Tống Kim Lân ánh mắt nghiêm nghị, nhất thời ngượng ngùng mở miệng, ta cái này cứ tiếp tục tìm. Tiếp tục tìm. Thế nào Chương ca, Diệp Quảng Quảng thuận miệng hỏi một câu. Chương Hoa là diễn viên quần chúng đầu lĩnh, đặc biệt phụ trách tìm một chút vai quần chúng, vào lúc này một bộ nhức đầu không thôi biểu tình. An tình huống mới, bởi vì vấn đề của ta tạo thành khu bình luận nhiều lần cãi vã, những thứ này đều là ta phi thường không muốn nhìn thấy. Bởi vì gần đây tư nhân cùng trong nhà sự tình quả thật tương đối nhiều, thật sự là chiếu cố không rảnh, liền không cố định thời gian đổi mới cùng lượng đổi mới rồi, nếu không hứa hẹn không làm được, lại sẽ tạo thành mọi người cãi vã, đoạn này làm xong sẽ mau sớm ổn định lại, lần nữa xin lỗi, cảm ơn mọi người chúc Uli các bảo bảo năm mới vui vẻ. Chương này phía dưới rút ra 8 vị bảo bảo, mỗi người 20 nguyên tiền mặt bao tiền lì xì, mùa xuân trong lúc khu. Tống Kim Lân sau khi đi xa, Chương Hoa thần sắc bất đắc dĩ ói hỏng bét, hôm nay màn diễn này yêu cầu hai cái thân thủ khá một chút vai quần chúng, ta cho Tống Đạo tìm hết mấy cái, nhưng Tống Đạo toàn bộ đều bất mãn ý, Ngài nói, cái này đóng vai quần chúng, phần lớn đều là không chuyên nghiệp, coi như là chuyên nghiệp, cũng không mấy cái là người luyện võ, ta nơi nào cho hắn tìm võ công siêu quần đi a. Diệp Quảng Quảng nghe vậy bật cười, thật đúng là phong cách của Tống Kim Lân, đem phim truyền hình làm thành điện ảnh một dạng chụp, mỗi cái ống kính đều cố đạt được hoàng mỹ ai, Diệp Tổng Thanh Tra, không nói với ngài rồi, ta cái này cứ tiếp tục tìm người đi rồi. Nếu không hôm nay sợ là cũng không cách nào quay. Được, ngươi đi giúp đi. Hôm nay quay chụp lấy cảnh địa điểm tại một chỗ cũ nát Thiên Kiều phụ cận. Đến địa điểm quay phim, Tràng Vũ đang tại giải phóng mặt bằng, bất quá dường như xuất hiện một chút tình trạng. Tiểu Trần Chính ở trên cầu vượt cùng người nào tranh luận. Diệp Quảng Quảng thấy rõ mấy người kia là ai sao, nhất thời sửng sốt. Lại là người quen. Ách! Tạm thời tính là người quen đi. Trên cầu vượt, một cái ăn mặc hoa bên trong sặc sỡ trang điểm thành nữ nhân nam nhân không có xương tựa như nằm trên đất, bên cạnh để một cái cán cứu thương, trên cán cứu thương nằm một người, bên cạnh lập một tấm bảng, nhà phu thân mắc bệnh nan y, người hảo tâm cho điểm tiền thuốc thang. Đối diện là cái đó giả danh lừa bịp đạo sĩ. Ba người tất cả đều ăn mặc rách tung tóe, cùng ăn mày không khác, xin lỗi, ta là đoàn kịch nhân viên làm việc, chờ lát nữa chúng ta muốn ở phía dưới cầu vượt lấy cảnh. Phụ cận cũng không thể có người, làm phiền các ngươi tạm thời tránh một chút, nhanh cuối tháng rồi, chúng ta nhưng là phải hướng công trạng, thời gian chính là kim tiền lão công, ngươi nói đúng không? Người trên cán cứu thương liên động cũng không có nhúc nhích một cái, phản phất có thể ngủ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hai người kia, một cái rõ ràng cho thấy nam nhân giả dạng làm nữ nhân, một cái rõ ràng cho thấy đang giả bộ bệnh, liền như vậy còn trông cậy vào có thể chiếm được tiền. Chẳng lẽ làm người khác đều là người mù sao? Tiểu Trần khóe miệng dường như co quắp một cái, chỉ khi bọn hắn là nghĩ lừa bịp tiền, cũng không muốn cùng những người này nhiều dây dưa, vì vậy mở miệng nói, các ngươi muốn bao nhiêu tiền mới chịu đi? Yêu Mị Nam nghe một chút, nhất thời một mặt nghiêm túc, vị tiểu thư này, xin ngươi thả tôn trọng một chút, chúng ta chỉ nhận trong lúc lao động đoạt được, không muốn ô nhục nhân cách của chúng ta. Tiểu Trần sạm mặt lại, các ngươi có phải hay không thành tâm làm loạn? Không phải vậy, quân tử ái tài thủ chi dĩ đạo, vị cô nương này, không bằng bần đạo coi cho ngươi một quẻ. Yêu Mị Nam nhất thời bò dậy, nổi giận đùng đùng mà chỉ đạo sĩ kia mũi mắng, oanh. Đạo sĩ thúi, ngươi muốn toán mệnh sẽ không chuyển sang nơi khác, nhất định phải cùng lão nương đoạt mối làm ăn. Tử nhân yêu, chỗ này là nhà của ngươi. Hai người các ngươi chớ ồn ào, rốt cuộc có đi hay không à? Tiểu Trần. Tiểu Trần Chính cùng bên kia câu thông đến nổi giận trong bụng, vừa nhìn thấy Diệp Quảng Quảng hướng về đi tới bên này, nhất thời hai gò má ửng đỏ, Diệp ca, ngươi đã đến rồi. Chuyện gì xảy ra, Diệp Quảng Quảng quét mấy người kia một cái. Tiểu Trần tức giận mở miệng, hôm nay chúng ta muốn ở bên này lấy cảnh quay chụp, cho nên ta đang tại giải phóng mặt bằng, nhưng mấy người này nói thế nào đều nói không thông. Quả thật là bệnh thần kinh, có phải hay không là cách vách đoàn kịch phái tới quấy rối? Diệp Quảng Quảng. Suy nghĩ nhiều, không phải là tới quấy rối. Liền là thuần túy bệnh thần kinh mà thôi. Đạo sĩ kia vừa nhìn thấy Diệp Quảng Quảng, ánh mắt lập tức sáng lên, ai nha, Diệp vô danh muội. Lời còn chưa dứt, Diệp Quảng Quảng nhất thời một cái vô cùng ánh mắt lạnh lùng bắn tới. Đạo sĩ phi thường thông minh ngậm miệng, một bộ ta biết, biểu tình. Giả gái nhất chi hoa trên dưới quan sát nữ giả nam trang Diệp Quảng Quảng một cái. Khá cảm thấy hứng thú lẩm bẩm, ôi chao, người trong đồng đạo. Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Tiểu Trần mở miệng nói, Tiểu Trần, ngươi trước đi làm việc của ngươi, mấy người này, ta tới câu thông đi, a, cái kia sao được, Tiểu Trần gò má nhất thời đỏ hơn, một cái nhấc tay mà thôi, alo. Tiểu Trần, lúc này, đối diện vừa vặn có người ở thúc giục Tiểu Trần đi qua, vậy. Vậy cũng tốt. Làm phiền ngài Diệp ca, mấy người này thuần túy ở không đi gây sự. Nếu là nói không thông ta quay đầu liền đi tìm bảo an trực tiếp đuổi đi, dưới sự thúc giục Tiểu Trần không thể làm gì khác hơn là liên tục cảm ơn mà rời đi trước, được. Tiểu Trần đi sau, ba người bất động như núi mà tiếp tục chiếm đoạt lấy phong thủy bảo địa, hoàn toàn không có cần chuyển ổ ý tứ. Ôi chao, bảo an! Thật là sợ nha! Lão nương thành quản cũng không sợ còn sợ bảo an. Diệp Quảng Quảng thấy vậy cười một tiếng, muốn kiếm tiền sao? Vừa vặn ta bên này có một công việc, có thể mướn các ngươi. Yêu Mị Nam trong miệng ngậm cọng cỏ, vẻ mặt lãnh ngạo, mặt đầy khinh thường khẽ xì một tiếng, "A, ta nghe được cái gì, muốn thuê chúng ta? Thật là khẩu khí thật là lớn." Thần hư đạo nhân cũng ý vị thâm trường mở miệng nói, "Diệp, tiểu huynh đệ vẫn là ăn nói cẩn thận, trong chúng ta bất kỳ người nào, cũng không phải là ngươi có thể mở giá cả nổi." Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, "Ồ, vậy xin hỏi, thuê các ngươi muốn bao nhiêu tiền?" Yêu Mị Nam sách một tiếng, tự mình còn không có theo nhận lấy 100 triệu trở xuống sự việc. Thần hư đạo nhân cười lạnh, "Tử nhân yêu ngươi giả trang cái gì ép? 100 triệu giỏi lắm. Bần đạo kỷ lục cao nhất 1 tỷ. Nói xong mò lấy trong tay bụi bặm đối với Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, "Chúng ta ba người, coi như nằm trên đất cái đó, cũng sẽ không thấp hơn 50 triệu. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút ra mà nghe hai người ở đó khoác lác ép, có thể trả giá hay không, tiện nghi một chút. Yêu Mị Nam một mặt ngạo kiều, tự mình chưa bao giờ chấp nhận trả giá. Thần hư đạo nhân cười một tiếng, "Nếu như là mỹ nhân tờ đơn, bần đạo ngược lại là có thể thêm vào ưu đãi một chút, giảm 10%. Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, "Ồ, 100 khối một người, có làm hay không?" Yêu Mị Nam, thần hư đạo nhân, 100 khối. "Ngươi đây là đang vũ nhục ta." Yêu Mị Nam sắc nhọn kêu thành tiếng. Sắc mặt của thần hư đạo nhân phi thường khó mà hình tượng, "Diệp tiểu huynh đệ a, ta cảm thấy ngươi đối với trả giá hai chữ này khả năng có chút hiểu lầm, không được sao?" "Vậy coi như..." Diệp Quảng Quảng xoay người rời đi. Ngay tại Diệp Quảng Quảng xoay người trong nháy mắt, đạo sĩ thân hình cực nhanh mà vọt đến trước người của nàng, "Chờ một chút. Diệp huynh đệ, ta làm, ta làm. Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, không dùng tới vũ lực tổn thương người, chính đáng lại hợp pháp." Diệp Quảng Quảng cười khẽ, diễn viên quần chúng, liền chạy cái mấy phút vai quần chúng, rất đơn giản, hơn nữa phù hợp ngươi nói tất cả yêu cầu, phi thường chính đáng hợp pháp. Đạo sĩ ánh mắt nhất thời sáng lên, không kịp chờ đợi mở miệng, "Đồng ý." "Lúc nào bắt đầu làm việc?" "Lúc nào đưa tiền?" "Nuôi cơm sao, mẹ nó. Ngươi một cái tiện nhân, lại có thể cùng ta chơi xấu đấy." Yêu Mị Nam ở phía sau kêu to, "Ông chủ, đừng nghe hắn, ta so với hắn tiện nghi, ta chỉ cần 80 khối. Lúc này, trong góc, trên cán cứu thương truyền tới một thanh âm sâu kín, "Ông chủ, yêu cầu người chết sao? 50 có thể nằm một ngày." Diệp Quảng Quảng, lần trước ngoài ý muốn gặp vị đạo sĩ kia đánh nguyên sinh đám người, chỉ nhìn thân tay, tuyệt không phải người bình thường, bây giờ nhìn lại, quả thật không bình thường, không phải bình thường bệnh thần kinh. Diệp Quảng Quảng mang theo ba người đi qua thời điểm, Chương Hoa bên kia còn không tìm được thích hợp vai quần chúng, đang bị Tống Kim Lân thúc giục vô cùng lo lắng. Tống Kim Lân nổi giận lên thật sự là quá đáng sợ, đều đã không có vai quần chúng dám lên, "Chương ca, người đã tìm được chưa?" Diệp Quảng Quảng mang theo ba người đi tới, "Còn không có đây." "Này, nếu không cái này ba cái ngươi cầm đi thử một chút." Vị đạo sĩ này ăn mặc thân thủ hẳn là còn có thể, thiếu thi thể mà nói, cái này tóc dài có thể đi tiếp cận số lượng, "Ai nha, cảm ơn Diệp tổng thanh tra đề cử. Ta cái này liền để cho bọn họ đi thử một chút." Chương Hoa vào lúc này cũng là quả thực không tìm được người, vừa vặn Diệp Quảng Quảng đề cử ba người qua tới, vì vậy cũng không để ý suy nghĩ nhiều, vội vàng cảm ơn, "Ngựa chết thành ngựa sống, thử trước một chút rồi hãy nói. Về phần cái này làm người chết đủ số, coi như cho Diệp tổng thanh tra một bộ mặt, cũng không hại đến đại thể sự tình." Chương Hoa đem trọng điểm đặt ở trên người hai cái khác, nhìn về phía hai người hỏi, "Hai người các ngươi, trước diễn qua đánh vai diễn sao? Đoàn kịch loại địa phương này, mặc bộ dáng gì đều có, cho nên mặc dù hai người này ăn mặc tương đối người thường mà nói rất kỳ quái, bất quá Chương Hoa cũng không cảm thấy có cái gì." Yêu Mị Nam một bộ kinh ngạc ngữ khí khoát tay, "Chúng ta là người chủ nghĩa hòa bình, chưa bao giờ đánh nhau." Thần hư đạo nhân hai tay đóng lại làm một cái đạo gia thủ thế, "Bần đạo tu thân dưỡng tính, theo không đánh." Chương Hoa nghe một chút nóng nảy, "Ai, vậy không được a. Chờ lát nữa đi lên thời điểm phải đánh. Ta cùng các ngươi nói rằng, chờ lát nữa a." Hai người các ngươi phân biệt theo hai đầu đi theo đám người tiến lên, sau đó bắt đầu đánh nhau, nhất định muốn đánh kịch liệt một chút. Muốn cái loại này có thâm cừu đại hận, liều mạng lưới rách cá chết cảm giác, hiểu không? Cái này cũng quá khó khăn, còn không bằng đi xin cơm. Vị tiên sinh này, không bằng ta cho ngươi coi là một mạng. Lão Chương, Ngươi bên kia xong chưa? Cách đó không xa, đạo diễn trợ lý thúc giục. Tốt rồi, tốt rồi. Lập tức để cho bọn họ vào vị trí, Chương Hoa một bên theo tiếng một bên bất đắc dĩ nhìn về phía hai cái càng xem càng người không đáng tin cậy. Ai, các ngươi? Tính toán một chút, ngược lại các ngươi trước thử một chút xem sao. Chương Hoa ở đó không yên lòng dặn dò nửa ngày sau, quay chụp rốt cuộc bắt đầu, hắn đã làm tốt lần nữa bị mắng cẩu huyết lâm đầu chuẩn bị. 3, 2, 1, action. Quay chụp bắt đầu sau, mấy mươi cái người mặc áo đen che mặt dây dưa đánh với nhau, trên đất đầy đất tử thi, những người khác là đủ số, ống kính xa, có hai người yêu cầu cho đến đặc tả, cho nên yêu cầu tương đối cao, không thể đánh quá qua loa lấy lệ. A, xông lên A. Một đám người tiếng gọi ầm ĩ nương theo lấy binh khí đụng nhau âm thanh vang lên. Đông nghiệp trong đám người, ống kính nhắm ngay hai người kia lăng không nhảy lên hướng về đối phương nhào tới, phanh, một tiếng, quả đấm chù y ở trên người đối phương, phát ra thấm người âm thanh, quét, hai người gần như cùng lúc đó đá ra chân, nhanh chóng triền đấu với nhau, đánh vậy kêu là một long trời lỡ đất, khó phân thắng bại. Vây xem tất cả nhân viên làm việc đều nhìn trợn tròn mắt. Thật lâu không thấy như vậy chuyên nghiệp vai quần chúng rồi, đánh thật là giống như thật a, ôi chao cho ăn, động tác kia, bọn họ nhìn lấy đều cảm thấy đau. Miệng của Chương Hoa cũng đã lớn thành hình chữ O, chuyện này. Cái này gọi là chưa bao giờ đánh nhau. Còn nữa, đây rốt cuộc là tại thật đánh hay là giả đánh à? Diệp Quảng Quảng. 100 đồng tiền mà thôi, có muốn hay không liều mạng như vậy? Nàng đứng xa như vậy đều có thể nghe được xương đụng vào nhau âm thanh. Liền như vậy còn dám nói với ta chính mình chỉ tiếp hơn 1 tỷ đơn đặt hàng lớn. Rốt cuộc là ai cho bọn họ dũng khí?